Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, Yến Phong cố sự. Yến Phong ngữ khí lộ ra rất là tùy ý, giống như dáng vẻ không sao cả. Nhưng Tiêu Thấm Nhi rất khó bỏ qua, trong mắt của hắn nổi lên nhàn nhạt đau thương. Cái này lệnh Tiêu Thấm Nhi tâm lý có chút đau. Người nguyện ý vì ta buông tay sao? Tiêu Thấm Nhi hỏi. Buông tay? Ha ha ha. Yến Phong sửng sốt một chút về sau, đột nhiên cười ha ha. Một trận vốn đang tính anh tuấn mặt cười lại có chút dữ tợn, có chút vặn vẹo. Nói, không có khả năng. Trên đời không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể làm cho ta buông tay. Một ít người huyết chưa lạnh, ta đồ đao trong tay liền vĩnh viễn sẽ không ngừng. Sau khi nói xong, nhanh chân rời đi, một đi không trở lại. Nếu như không tiếp thụ được máu của hắn tanh nhân sinh, vô luận hắn cỡ nào tình yêu nữ nhân kia, hắn cũng nhất định phải buông tay. Tiêu Thấm Nhi dưới chân một cái lảo đảo, sắc mặt lập tức biến trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Trên người màu xanh mạch máu từng cây hiện ra, màu đỏ bờ môi biến thành màu đen nhánh, chậm rãi sụi lơ trên mặt đất, hướng về Yến Phong rời đi phương hướng vô lực vươn tay. Nhìn xem cái kia một đường thê lương cô đơn bóng lưng, nàng muốn gọi nhưng ngay cả mở miệng đều làm không được. Nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt rớt xuống, liền chết như vậy cũng tốt. Ngay tại Tiêu Thấm Nhi đã lúc tuyệt vọng, một cái rộng lượng bàn tay dính vào phía sau lưng nàng bên trên. Một cổ trích nhiệt dòng nước ấm theo phía sau lưng lập tức liền truyền khắp toàn thân của nàng. Tiêu Thấm Nhi mở to mắt, phía sau liền truyền đến Yến Phong thanh âm. Nói, không nên động, nhắm mắt lại buông lỏng thân thể là được. Tốt nhất là ngủ một giấc. Không biết vì sao, làm Tiêu Thấm Nhi nghe thấy Yến Phong thanh âm, lại có một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Cho dù là chết ngay bây giờ, nàng cũng cảm thấy không tiếc nuối. Yến Phong đơn trưởng dán tại Tiêu Thấm Nhi trên lưng, chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng đưa vào, nhưng y nguyên cảm giác xúc tu lạnh buốt, giống như là sờ cùng một chỗ ngàn năm hàn băng bên trên. Nếu như là người bình thường đụng phải, đoán chừng hội bị đông cứng, làm chân khí của hắn sắp suy kiệt thời điểm, Tiêu Thấm Nhi thân thể mới rốt cục có một tia nhiệt độ. Không nghĩ tới hội đáng sợ như vậy. Cũng may hắn ở bên người, nếu như đổi thành một cái công lực chưa đủ người, căn bản là cứu không được Tiêu Thấm Nhi. Hơn nữa, theo Tiêu Thấm Nhi tuổi tác tăng trưởng, loại tình huống này còn càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Đến lúc đó hắn cũng không giải quyết được, Tiêu Thấm Nhi chỉ có đường chết một đầu. Yến Phong không khỏi cười khổ một hồi. Trách không được toàn bộ Tiêu gia coi trọng như vậy hắn. Nguyên lai thực chỉ có hắn có thể cứu Tiêu Thấm Nhi. Đoán chừng liền xem như trong nhà lão già kia đến rồi, cũng chỉ có thể giúp Tiêu Thấm Nhi kéo dài tính mạng, cũng không có thể chân chính đưa nàng triệt để chữa trị. Thẳng đến chân khí của hắn sắp hao hết, Tiêu Thấm Nhi nhiệt độ cơ thể mới khôi phục bình thường. Buông tay ra về sau, Tiêu Thấm Nhi thế mà ngã về hắn, lập tức đem hắn giật nảy mình. Nhưng nhìn kỹ, nguyên lai chỉ là ngủ thiếp đi. Đang chuẩn bị đem Tiêu Thấm Nhi đánh thức, nhưng nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt nàng đều còn chưa khô, lại có chút không đành lòng, đành phải nhẹ nhàng đưa nàng ôm hướng biệt thự đi đến. Ai biết Tiêu Thấm Nhi càng ngủ càng dễ chịu, hai cái cánh tay ôm Yến Phong cổ, cái đầu nhỏ không ngừng hướng trong lòng ngực của hắn chui. Nếu không phải là nghe được nàng lý sự thanh âm, đều tưởng rằng nàng đã tỉnh lại. Nghe cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm, Yến Phong không có sinh ra một tia tà niệm, cứ như vậy ôm Tiêu Thấm Nhi một mực tiến lên. Giờ khắc này hắn không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy đến bọn họ. Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua đến, trên trời bay tới một mảnh bông tuyết rơi vào Tiêu Thấm Nhi tóc bên trên. Bất chi bất giác thế mà đều đã đến mùa đông, cũng bắt đầu tuyết rơi. Một tay thận trọng cởi áo khoác của mình bổ vào Tiêu Thấm Nhi trên thân, lại không nghĩ còn là đem Tiêu Thấm Nhi đánh thức. Mở to mắt liền thấy Yến Phong một mặt cười nhạt nhìn xem nàng. Hiện tại Yến Phong nụ cười rất tinh khiết, không có tà khí, cũng không có cả lơ phất phơ, lộ ra vô hạn ôn nhu. Tại thời khắc này Tiêu Thấm Nhi tim đập loạn không ngừng. Đây chính là tình yêu sao? Xin lỗi, đem ngươi đánh thức, Yến Phong nói. Tiêu Thấm Nhi bị kéo về thực tế, rốt cục phát hiện mình nguyên lai bị Yến Phong ôm, lập tức rít lên một tiếng, muốn nhảy xuống, nhưng lại bị Yến Phong ôm thật chặt, nói, không nên động, để cho ta ôm ngươi đi trở về đi. Yến Phong chậm rãi tiến lên, tùy ý bông tuyết bay rơi vào trên người, Tiêu Thấm Nhi đình chỉ dãy dụa, hai tay ôm càng thêm dùng sức, nàng thực không nghĩ buông ra tay của mình. Càng không muốn Yến Phong buông tay. Trong ngực của hắn thực rất ấm áp, rất hạnh phúc. Lạnh không? Tiêu Thấm Nhi nhẹ giọng hỏi. Yến Phong chỉ mặc hai bộ y phục, đem áo khoác phủ thêm cho nàng về sau. Chỉ mặc một bộ tê lo lắng, đi ở trong gió tuyết hiển phi thường quái dị, dẫn tới người qua đường không ngừng quay đầu, ánh mắt liền cùng nhìn đồ đần một dạng. Yến Phong khẽ lắc đầu, cười nói, không lạnh. Ta 9 tuổi liền bắt đầu huấn luyện, trong đó có một lần liền là một bộ y phục không mặc ở trong đại tuyết sơn sinh tồn 3 tháng. Hắn, không có nói đồng thời cùng hắn cùng một chỗ sinh tồn còn có 3 cái đói bụng nửa tháng mãnh hổ. Đương nhiên, cuối cùng cái kia 3 con mãnh hổ huyết nhục biến thành hắn 3 tháng khẩu phần lương thực. 9 tuổi, vậy ngươi còn sống hay không? Yến Phong hoàn toàn không còn gì để nói. Nói. Ngươi cứ nói đi, nếu như ta không có sống sót, vậy bây giờ ôm ngươi là ai? Tiêu Thấm Nhi lập tức mặt đỏ lên, bản thân thế mà hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề. Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân IQ đến gần vô hạn bằng không? Chẳng lẽ là thật? Không được, quá lạnh, ngươi chính là mặc quần áo vào a, Tiêu Thấm Nhi nói. Dù sao nàng không biết Yến Phong nói thật hay giả, trời lạnh như vậy. Còn có tuyết rơi, chỉ mặc một bộ tê lo lắng thực không lạnh sao? Ta thực sự không lạnh. Ngươi xem, Yến Phong thổi thổi tóc của mình. Chỉ thấy bông tuyết bay tại Yến Phong tóc bên trên thế mà nhanh chóng liền hòa tan. Mà đường khác đầu tóc bên trên đã sớm chất đầy tuyết đọng. Đồng thời, Tiêu Thấm Nhi cũng cảm giác được Yến Phong trong ngực nóng hổi. Mới tin tưởng lời hắn nói. Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện của ngươi sao? Tiêu Thấm Nhi hỏi, đương nhiên là có thể. Người muốn biết cái gì? Tiêu Thấm Nhi trầm ngâm một chút, nói, ta cũng không biết. Người mới vừa nói ngươi 9 tuổi thời điểm liền bị như thế huấn luyện. Có thể nói cho ta biết ngươi tại sao phải tham gia như vậy huấn luyện sao? Người lúc đó nhỏ như vậy, vạn nhất chết rét làm sao bây giờ? Giống nàng dạng này đại tiểu thư, tại Hỗ Hải tương đương với Kim Chi Ngọc Diệp. Thực sự rất khó tưởng tượng một cái nhỏ như vậy hài tử muốn tham gia tàn khốc như vậy huấn luyện. Yến Phong cười nhạt nói. Ta tham gia huấn luyện là vì sống sót. Nếu như lúc ấy ta chết rét cũng là ta đáng chết. Bởi vì nếu như ta sống không nổi, sớm muộn cũng sẽ bị người khác giết chết. Sống sót, Tiêu Thấm Nhi không minh bạch Yến Phong ý tứ trong lời nói. Yến Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Nhưng rất nhanh liền vừa cười nói, bởi vì ta bị người đuổi giết a, sở dĩ ta tham gia huấn luyện thu hoạch được thực lực báo thù. Nếu như ta không thông qua huấn luyện liền không cách nào thu hoạch được thực lực. Sớm muộn vẫn là muốn bị cừu gia giết chết, bị người đuổi giết, cái kia phụ thân của ngươi, mẫu thân đâu? Tiêu Thấm Nhi kinh thanh hỏi, phụ thân ta mất tích, hiện tại không biết là chết hay sống. Mẫu thân của ta nhưng lại biết rõ ở nơi nào. Đáng tiếc ta bây giờ không có biện pháp gặp nàng. Sau khi nói xong, Yến Phong trong giọng nói lộ ra một cỗ khó tả đau thương. Vậy ngươi liền không có hắn thân nhân của hắn sao? Tiêu Thấm Nhi lại hỏi. Yến Phong do dự một chút về sau. Nói, có a, trước kia ta có rất nhiều. Ta có một cái đại ca. Mặc dù hắn là phụ thân ta nhận nuôi. Nhưng hắn chính là ta thân đại ca. Ta còn có một cái muội muội, bản thân 3 tuổi, bên ngoài, lúc ấy trong nhà của ta còn rất nhiều người, phải có hơn 100 người a. A, ngươi còn có một cái đại ca cùng một người muội muội. Bọn họ đều ở nơi nào? Trong nhà ngươi có hơn 100 người, Làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe ngươi đề cập tới. Một cỗ âm lãnh hàn ý đột nhiên bộc phát. Dù là Tiêu Thấm Nhi vùi ở Yến Phong trong ngực vẫn cảm giác được thấu xương băng lãnh. Làm hàn ý tán đi về sau, Yến Phong trong giọng nói tràn đầy bi thương cùng tưởng niệm. Nói, ta theo ta đại ca năm đó thất lạc, ta cho là hắn chết rồi. Nhưng bây giờ được tin tức hắn rất có thể không chết. Nhưng không biết là thật hay giả, muội muội ta bị người đón đi. Năm nay nên 17 tuổi. Ta biết nàng ở nơi nào, nhưng ta lại không thể đi gặp nàng. Về phần trong nhà của ta những người khác. Nói đến đây, Yến Phong thân thể đột nhiên run rẩy lên. Tiêu Thấm Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Phong khuôn mặt đều vặn vẹo, con mắt biến thành huyết hồng sắc, như một đầu cắn người mãnh thú, phi thường đáng sợ. Bọn họ tất cả đều chết hết. Yến Phong ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, nhưng Tiêu Thấm Nhi lại cảm giác được Yến Phong trong nội tâm lại là cuồng bạo không thôi. Cái kia luồng lệ khí làm cho người nghĩ điên cuồng hơn. Cả đời này, Yến Phong đều quên không được một màn kia. Tất cả bản thân quen thuộc, yêu thương người nhà của mình, mới vừa rồi còn trêu chọc bản thân chơi đùa, nhưng trong nháy mắt liền ngược lại trong vũng máu. Biến thành băng lãnh, không có nhiệt độ cơ thể thi thể. Hắn càng thêm quên không được bản thân một mình đứng ở lớn như vậy trong trang viên. Trừ mình ra quen thuộc thi thể, lại không nhìn thấy một người sống. Tiêu Thấm Nhi ngây dại, nói, vậy sau đó thì sao? Nàng thực rất muốn biết Yến Phong cả nhà bị giết. Hắn một đứa bé lại là làm sao sống được? Người gặp qua chó ngao Tây Tạng sao? Yến Phong gương mặt cười nhạt. Nói, nhà ta trước đó thì có một mực chó ngao Tây Tạng. Tên của nó gọi Thái Sơn. Là ta bắt đầu. Khả năng ngươi đoán không được là nó đã cứu ta. Tiêu Thấm Nhi mở to hai mắt nhìn. Nói, một con chó cứu ngươi. Không sai. Yến Phong gật gật đầu. Nói, lúc ấy là Thái Sơn đem ta ngậm lên miệng chạy trốn. Nếu như không phải nó, ta cũng chết. Tiêu Thấm Nhi nghe thấy đến chuyện thần kỳ như vậy, lập tức truy vấn, cái kia Thái Sơn bây giờ ở nơi nào? Yến Phong lắc đầu, nói, không biết, về sau chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nhưng đào vong trên đường, có một lần bị cừu gia đuổi kịp, Thái Sơn yểm hộ ta đào tẩu, như vậy thất lạc. Tiêu Thấm Nhi một trận tiếc hận, một cái trung thành như vậy có linh tính chó đoán chừng đã chết rơi. Hỏi, vậy ngươi lại là thế nào chạy thoát đâu? Yến Phong cười nói. Cuối cùng ta gặp cha nuôi ta mẹ nuôi còn có Lam Lam. Chính là bọn họ đã cứu ta. Rời đi cừu gia địa bàn về sau ta lưu lạc một năm. Bị sư phó của ta nhặt được. Huấn luyện của ta tất cả đều là hắn an bài. Tiêu Thấm Nhi nhìn thấy Yến Phong lại cười. Thế nhưng là nàng biết rõ cái kia khuôn mặt tươi cười phía sau nhất định tràn đầy vô tận chua xót. Cùng bi thương, hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao vừa rồi Yến Phong nói vô luận bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì đều không thể để cho hắn dừng tay. Một cái 8 tuổi hài tử, phụ huynh sinh tử tung tích không rõ, mẫu thân muội muội lại không cách nào muốn gặp, hơn 100 cái người nhà toàn bộ bị giết, cứ như vậy hắn còn phải bị truy sát. Chỉ có 8 tuổi a, lúc ấy hắn chỉ có 8 tuổi. Căn bản là còn là một cái tiểu oa nhi. Hắn là thế nào đào thoát đuổi giết? Một năm kia lang thang. Hắn lại là làm sao sống được? Yến Phong nói. Hiện tại ngươi nên minh bạch ta là không thể nào dừng tay. Ta đáp ứng ngươi cha muốn cứu ngươi. Ta liền nhất định sẽ cứu ngươi. Mà nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta cũng không phản đối. Chỉ cần ta một câu, toàn bộ Tiêu gia thì sẽ cùng ta thoát ly quan hệ. Không có người hội lại tìm Tiêu gia phiền phức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.